Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 377, không gian truyền tống trận. Khải Đế Quốc Đế Đô, đế cung chính giữa, lấy Caesar cầm đầu, đi theo phía sau cửu đại nghị viên, cùng với đông đảo tướng lĩnh, rối rít đứng ở đế cung cửa, nghênh đón Mạc Bất Phàm đến. Quét, huyết bức giống như một vệt huyết màu đen lưu quang phá không tới. Ở đế cung cửa dừng lại, liền thấy phía dưới lấy Caesar cầm đầu mọi người, cùng nghênh Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ Mạc Bất Phàm. Quét, quét, quét, đầu tiên, Caesar hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Sau đó, chung quanh cửu đại nghị viên, cùng với đông đảo tướng lĩnh, rối rít hướng Mạc Bất Phàm quỳ một chân trên đất hành lễ. Đồng loạt quỵ xuống một cái mảng lớn. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm đứng ở huyết bước trên lưng, phá lên cười. Caesar đế vương, người này bài chàng, thật là quá khách khí. Người cũng biết, bổn tọa từ trước đến giờ thích khiêm tốn. Như vậy giống trống khua chiêng, không tốt lắm. Phải là, Mạc tông chủ giáo huấn rất đúng. Lần sau ta nhất định chú ý, lúc này mới đúng. Quét, Mạc Bất Phàm nhảy lên một cái, lạc ở trên mặt đất. Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Kim Nguyên theo sát phía sau. Huyết bức lại từ không trung bay xuống, ở một bên trên đất trống đứng. Sau đó, lại nói chuyện với nhau một phen. Mạc Bất Phàm nói thẳng ra đã biết lần tới mục đích, muốn mượn Khải Đế Quốc đế cung bên trong không gian truyền tống trận dùng một chút. Thì ra là như vậy. Caesar sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, không thành vấn đề. Nếu Mạc tông chủ cũng tự mình lên tiếng, ta nào có không đáp ứng đạo lý. Hoàn toàn không thành vấn đề. Phải biết, Mãng Hoang Đại Châu diện tích mênh mông vô ngần, khó mà lường được lớn nhỏ. Khải Đế Quốc lãnh thổ cũng chỉ có thể coi là tiểu tiểu một bộ phận, mà Mãng Hoang Vương Triều diện tích càng là Khải Đế Quốc gấp trăm lần trở lên. Không nói trước Mạc Bất Phàm có biết hay không đi Mãng Hoang Vương Triều đường, liền nói dọc theo con đường này chặng đường, lấy huyết bức tốc độ phi hành, ít nhất phải bay thời gian mấy tháng, tới tới lui lui muốn nửa năm. Này quá trễ nãi thời gian. Cũng may, Mạc Bất Phàm ở đó hai cái nhị phẩm tông môn tông chủ trong miệng hỏi thăm một chút, biết Khải Đế Quốc có trực tiếp truyền tống đến Mãng Hoang Vương Triều không gian truyền tống trận. Trên thực tế, Khải Đế Quốc biên giới phân điện bên trong cũng có truyền tống đến Mãng Hoang Vương Triều truyền tống trận. Chỉ bất quá Mạc Bất Phàm nếu muốn sử dụng Tông Liên phân điện không gian truyền tống trận, yêu cầu nguyên thạch cùng Tông Liên điểm tích lũy, đòi tiền, kiêng ngượng ngùng, không đi, hay là đi bắt chẹt Caesar tương đối khá. Cho nên, Mạc Bất Phàm đã tới rồi. Keo kiệt, cái này không kêu keo kiệt. Đây là hợp lý lợi dụng bên người tài nguyên. Không thể không nói, Khải Đế Quốc chính là giàu có. Đế cung Biadang Vương Quốc cùng An Quốc lớn hơn, hơn nữa càng nguy nga lộng lẫy. Thậm chí Mạc Bất Phàm còn chứng kiến rồi to lớn bình định cao ốc. Đế cung trung dân chúng trên căn bản tất cả đều là võ giả. Thực lực mặc dù là không phải đặc biệt mạnh, nhưng nếu như gặp địch nhân, toàn bộ đế cung dân chúng cũng có thể trở thành binh lính. Đương nhiên rồi, Vô Tận Đại Lục là một cái lấy cái nhân vũ lực vì thế giới tôn. Người số người nhiều hơn nữa, nhưng nếu như địch nhân quá mạnh mẽ, tới nhiều hơn nữa nhân cũng vô dụng, con kiến cắn chết con voi. Ở Vô Tận Đại Lục bên trên rất khó phát sinh, đương nhiên, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng, muốn xem tình huống cụ thể. Mạc tông chủ, không gian truyền tống trận yêu cầu chuẩn bị một đoạn thời gian, tích góp năng lượng mới có thể tiến hành truyền tống. Ngài có thể ở đế cung du ngoạn xuống. Caesar nói, không thành vấn đề, người tận lực làm nhanh lên một chút là được. Mạc Bất Phàm phất phất tay, Nhất định, nhất định, mỉm cười Caesar nói, Mạc Bất Phàm ở Khải Đế Quốc đế cung bên trong ở 2 ngày. Mang theo Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc Du chơi một chút. Tương tự với đi dạo phố, giải sầu một chút, buổi chiều, Mạc Tông Chủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Caesar phái thủ hạ tới thông báo Mạc Bất Phàm. Được, vậy thì đi, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Vừa vặn 2 ngày này cũng chơi đùa không sai biệt lắm. Đế cung, trung ương đại điện, bọn binh lính ở bên ngoài tuần tra, thủ hộ cực kỳ xâm nghiêm. Mạc Bất Phàm bọn họ bước nhanh hướng nơi này đi tới. Bái kiến Mạc Tông Chủ. Bọn binh lính môn sau khi thấy rối rít cúi người chào. Mạc Tông Chủ, ngài tới. Caesar mặt mỉm cười. Mạc Bất Phàm gật đầu. Caesar đế vương, truyền tống trận chuẩn bị thế nào? Đã làm xong, Caesar chỉ về đằng trước nói. Chính trung ương vị trí, có một cái to lớn trận pháp, đường kính 10 mét tả hữu. Tất cả đều là từng đạo trận pháp đường vân đan vào với nhau, tạo thành huyền ảo kỳ dị đồ án. Không gian trận pháp, đây là vượt qua tam phẩm trận pháp sư mới có thể bố trí đi ra trận pháp. Trước mắt cái này không gian truyền tống trận, chiếm diện tích to lớn, nhưng lại truyền tống không được vài người. Tiêu hao năng lượng còn nhiều hơn, yêu cầu thời gian dài tích góp. Có thể nói, đây là một cái cấp thấp nhất không gian truyền tống trận. Bất quá đã đủ rồi. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn bản thăng cấp quan sát. Không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hồ Tiểu Ngọc bản thân liền là trận pháp sư. Xác nhận trận pháp không có lầm, chính là cấp quá thấp. Dựa theo Hồ Tiểu Ngọc lời nói, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua so với cái này còn cấp thấp không gian truyền tống trận rồi. Chớ nói chi là ngồi, Mạc Tông Chủ, năng lượng đã tích góp xong rồi. Chỉ cần chạy, liền có thể bắt đầu truyền tống, có thể truyền tống đến Mãng Hoang Vương Triều rồi. Caesar nói, cụ thể đây, có thể truyền tống tới chỗ nào? Mạc Bất Phàm hỏi. Mạc Tông Chủ, ngài cũng biết, mặc dù Khải Đế Quốc không yếu, nhưng đối với toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu mà nói, kia thật không tính là cái gì, cho nên không thể nào truyền tống đến Mãng Hoang Vương Triều Vương Thành. Caesar trả lời, ta cũng sử dụng qua nhiều lần, mỗi lần đều là truyền tống đến Mãng Hoang Vương Triều 108 thành một trong Long Nguyên Thành. Cụ thể mà nói, ta cũng không nói lên được, còn cần Mạc Tông Chủ ngài tự mình đi gặp rồi. Bất quá, Mạc Tông Chủ, Mãng Hoang Vương Triều 108 thành, mỗi một tòa diện tích lớn tiểu, cũng không thể so với ta đây Khải Đế Quốc tiểu. Hơn nữa càng cường đại, thành chủ đều là thần phách đại viên mãn võ giả, vô song cảnh võ giả cũng có, hơn nữa không hề ít, ngài tới nơi nào. Nhưng là phải khiêm tốn một chút. Caesar nhắc nhở một câu. Bổn tọa từ trước đến giờ khiêm tốn. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ngươi lại không phải là không biết. Đúng là. Vâng. Caesar cười nghênh hợp câu. Trực tiếp bắt đầu truyền tống đi. Mạc Bất Phàm nói. Được. Caesar gật đầu. Tỏ ý nói. Mạc Tông Chủ. Các ngươi mời vào trận pháp. Mạc Bất Phàm 4 người, huyết bức dáng quá lớn, không cách nào sử dụng cái này truyền tống trận. Mạc Bất Phàm cũng không có để cho huyết bức đi, để cho huyết bức ở chỗ này chờ. Tông chủ, các ngài chú ý an toàn. Huyết bức nói câu, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Mạc Tông chủ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Caesar hỏi, bắt đầu đi, Mạc Bất Phàm nói. Được, ông, Caesar gật đầu, sau đó khởi động không gian truyền tống trận, to lớn truyền tống trận sáng lên chói mắt huy hoàng, ngân bạch sắc quang mang cực kỳ chói mắt, giống như to lớn chùm tia sáng, xông thẳng lên trời, Mạc Bất Phàm trước mắt bị một mảnh bạch quang chiếm cứ. Cái gì cũng không nhìn thấy rồi, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm mơ hồ cảm nhận được một cổ không gian ba động. Sau một khắc chính là một trận quay cuồng trời đất, giống như ném vào trong nước xoáy như thế. Thể nghiệm cảm cực kém, truyền tống trận quang mang biến mất, trận văn cũng ảm đạm xuống. Mạc Bất Phàm bốn người đã từ trong trận pháp biến mất, tiến vào truyền tống đường hầm chính giữa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ